Tôi là nữ trụ vương. Chương 3, vào ở lầu 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một trận gió thổi qua, Đế Tân phát hiện quần áo trên tay mình lại biến mất rồi đang choáng váng, Kinh Kha nhanh như gió quấn lại chiếc khăn tắm quay đầu lại. Em gái, em sống ở tầng mấy? Vừa hay đang không có việc gì, để tôi đưa em lên trên. Kinh Kha tay đỡ khăn tắm, vẻ mặt ung dung, giống như một màn vừa rồi nhân vật chính không phải là cô, nhìn thấy Đế Tân đang há mồm trợn mắt chẳng qua theo như cách nghĩ của Kinh Kha là cầu còn không được. Đế Tân vội vã gật đầu, đưa chìa khóa trên tay cho cô. Hà hà, cô không biết phòng ở đâu, cảm phiền. Nữ tráng sĩ, do dự một lúc Đế Tân quyết định sử dụng cách xưng hô nữ tráng sĩ để hình dung cô gái có hành động như gió trước mặt này. Kinh Kha đón lấy chìa khóa nhìn qua, vỗ ngực nói. Tôi biết ở đâu rồi, để tôi dẫn cô đi. Vậy thì tốt quá rồi. Đế Tân vui vẻ nói. Kinh Kha lắc đầu tỏ ý cô không cần phải lo lắng, dẫn Đế Tân đi đến lầu 4, chỉ vào căn phòng phía đông. Chính là phòng này, phòng của cô ở lầu 4. Nói xong cầm chìa khóa mở cửa phòng, để Đế Tân bước vào. Đúng rồi, em gái cô là. Nghe Kinh Kha hỏi mình, Đế Tân thu lại ánh mắt đang hiếu kỳ quay về hướng cô, vung tay áo thần sắc nghiêm nghị nói. Cô là trụ vương đại thương, Đế Tân. Đậu má, Kinh Kha tay run rẩy, chìa khóa rơi đục xuống đất, không tin ngoái ngoái tai. Cô nói cô là ai? Cô nghi ngờ tai mình có vấn đề, lầu trên đã đến mấy vị hoàng đế rồi, vậy mà lại đến thêm một người, mà còn là trụ vương. Nhưng rõ ràng nhìn sao cũng thấy giống thiếu nữ trung nhị ngốc nghếch, nào có giống trụ vương tàn bạo trong truyền thuyết đâu, còn nữa tại sao đến trụ vương cũng là con gái chứ? Trong lúc nội tâm Kinh Kha đang điên cuồng châm chọc, Đế Tân lại tự giới thiệu mình một lần nữa. Kinh Kha chấp nhận số phận rồi, nhặt chìa khóa từ dưới đất lên, tầm mắt bay đến chiếc điện thoại trong tay Đế Tân, rất kiên định hỏi. Cô cũng là do Đào Bảo gửi đến sao? Đúng vậy, Đế Tân ngạc nhiên nói. Chẳng lẽ không phải chỉ mình cô được nó gửi đến? Kinh Kha gật gật đầu quan sát xung quanh phòng, bắt đầu giảng giải một lượt cách sử dụng các đồ điện gia dụng trong phòng cho cái người tối cổ Đế Tân này. TV vừa được bật lên, Đế Tân liền quên hết các vấn đề trước đó, đặt toàn bộ tinh thần vào đó, xem xét những sự vật bên trong TV, không ngừng kinh ngạc. Đây lại là pháp bảo gì vậy? Sao lại có thể nhìn trộm được người khác? Tại sao bà cô bên trong sao lại dùng châm đâm vào cô gái đó vậy? Này này, cô gái đó vì sao lại không phản kháng vậy, thật là mềm yếu vô dụng, so với nữ tráng sĩ cô kém hơn rất nhiều đó. Kinh Kha nghe thấy những lời đó, ngoảnh đầu lại nhìn vào TV, trên đó đang đến đoạn kinh điển dung ma ma đâm hạ tử vi của Hoàn Châu Cách Cách. Chuyển tầm mắt đến vẻ mặt khinh bỉ của Đế Tân, cạn lười nói. Đây là phim truyền hình, không phải pháp bảo gì cả, tất cả mọi thứ trong đó đều là được quay đó. Nói xong nhìn Đế Tân đang định mở miệng hỏi, Kinh Kha vội vàng giơ tay. Dừng lại, bây giờ nghe tôi nói trước đã, không hiểu thì sau đó hỏi Chu Doãn Văn đi, cô ấy biết nhiều lắm. Đúng rồi, mọi người ở đây đều có hơi. Thôi, cái này nói sau, trước tiên nói cho cô biết mọi việc cần thiết đi. Kinh Kha một bên thị phạm làm sao tắt mở đèn, một bên nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người ở trong lầu đều đến từ nhiều thời không khác nhau, ra khỏi khu chung cư thì không thể gặp nhau, ở trong chung cư mới có thể chạm mặt, xem những đồ vật cấp thấp trong phong cô thế giới cô đang ở có phải là vào đầu thế kỷ 21 không? Đế Tân gật gật đầu. Đào Bảo nói cái gì mà 2017, là thế kỷ 21 sao? Kinh Kha gật đầu, đột nhiên nghĩ đến phòng của Hạng Vũ và Kiến Văn Đế Chu Doãn Văn, ao ước nói. Nhà của hai người lầu trên cô nhất định phải đi xem thử, mọi thứ trong nhà của hai cô ấy đều hiện đại hơn 2017 của cô 1000 năm, toàn đồ công nghệ cao, sofa nhà hai cô ấy thoải mái lắm, lại còn có thể tự động xoa bóp toàn thân, thật là ngưỡng mộ. Vậy cô hôm nào nhất định sẽ lên thăm hỏi các cô ấy? Đế Tân thích thú nói. Kinh Kha gật đầu, đến lúc đó hai chúng ta cùng đi. Đế Tân gật đầu, hai người cùng nhau cười hi hi ha ha. Cười đủ rồi, Kinh Kha lại tiếp tục hướng dẫn Đế Tân sử dụng đồ điện trong nhà. Qua cái nồi cơm điện này thật là tốt, còn có thể tự động nấu cơm, không biết có thể dùng để luộc rau không? Cái phòng tắm này cũng không tồi, so với cái lúc trước của cô tốt hơn nhiều. Lên mạng nói chuyện, thật là một pháp bảo thần kỳ, cách chương.